Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Vì Lô Xê sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Chồng Già, Xa Thế. Thưa các bạn, bạn sẽ ra sao khi có một ngày một cô gái vô cùng xa lạ xuất hiện trước mặt của bạn và đưa ra là đề nghị sẽ kết hôn cùng với bạn? Đó chính là tình cảnh của nhân vật nam chính trong câu chuyện của chúng ta đây. Anh vô cùng hoang mang, vô cùng băn khoăn và cũng vô cùng sợ hãi. Liệu rằng cô gái này là có âm mưu gì mà tiếp cận với anh, lại còn khẳng khái đưa ra lời đề nghị kết hôn đó chứ? Sau khi nghe ra được nỗi khổ của cô, anh có một chút đồng cảm, nhưng rồi nhiều hơn là sự băn khoăn liệu rằng cô có phải là người lừa đảo. Bởi vì biết rõ thân thế của anh mà tiếp cận anh, muốn một bước trở thành thiên kim hay không. Nhưng rồi không thể nào cưỡng lại sự tò mò cùng với nỗi băn khoăn trong đáy lòng của mình. Anh đã đi theo cô. Và không biết rằng, cũng từ đây, cuộc đời của anh đã hoàn toàn thay đổi với sự xuất hiện của một người con gái xa lạ này. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến vô cùng thú vị của câu chuyện Chồng Già, Xa Thế này nhé. Đó là một vườn hoa theo phong cách châu Âu rất là rộng lớn. Trong sân có một hồ cá, một sân chơi đá banh, có đồ xích kế nằm. Cô sàn nhà dùng cơm ở bên ngoài được làm bằng gỗ. Một người đàn ông đội một cái mũ bong bóng ở trên đầu, đứng ở khu dùng cơm bên ngoài. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng đơn giản, quần tây đen cùng với giày vải. Trên lưng đeo đầy bóng bay hình bảo kiếm, bọc bóng gậy pháp thuật, bong bóng hoa cùng với nhiều loại tác phẩm bong bóng khác. Bên hông thì đeo một chiếc túi sách đựng một đống bong bóng chưa thổi đủ màu sắc. Trước ngực anh ta có một tấm bảng đề tùy lòng hào tâm. Trong tay thì đang thổi giúp cậu bé đứng bên cạnh một quả bong bóng hình hỏa tiễn. Xung quanh anh có vài đứa bé cùng mẹ cha đang đi tới đi lui, bỏ vào trong hòm tiền thưởng vài đồng tiền lẻ và giấy bạc vụn. Bao, thật là lớn quá đi. Đứa bé nhìn thấy cái hỏa tiễn vừa mới được người đàn ông xếp xong, so với cậu ấy lại còn to hơn thì lớn tiếng khâm phục. Bong bóng đại ca, em cũng muốn xếp cho em một cái, xe hơi có được không ạ? Một bé trai khác kéo kéo tay của người đàn ông hỏi. Đương nhiên là có thể rồi. Người đàn ông nở ra một nụ cười sảng khoái nói. Vậy thì em muốn có một chiếc xe hơi màu xanh dương, một chiếc xe hơi thật là đẹp, bự hơn cái hỏa tiễn của cậu ấy nha. Cậu bé dang rộng hai tay, kéo ra thật là dài miêu tả. Được. Người đàn ông cười cong con mắt một mí thon dài của mình, gật đầu cong một chút nghĩ ngợi. Ca ca, vậy thì em cũng muốn nha. Em muốn một cái gậy đánh ma giống như cái kia kìa. Một cô bé chạy tới, chỉ cái bóng ở đằng sau lưng của người đàn ông. Trong giây lát, người đàn ông bị một đám trẻ vây quanh, không khí trong nhà ăn vườn hoa nhộn nhịp vui vẻ. Nhưng Tăng Ly ngồi ở trong góc nhà ăn lại không bị ảnh hưởng một chút nào cả. Đã mấy tuần qua rồi, Tăng Ly ngồi cách vài cái bàn, đơn giản là quan sát người đàn ông kia một cách chăm chú. Bọn nhỏ kêu người đàn ông kia là bong bóng đại ca, nhưng Lăng Ly biết bong bóng đại ca tên thật là Doãn Quang Hy, là người biểu diễn bóng bay có hợp đồng với khách sạn vườn hoa này, mỗi chủ nhật đều có mặt ở đây. Lăng Ly đã quan sát Doãn Quang Huy đã lâu. Không đúng, chính xác mà nói là cô đã quan sát Doãn Quang Huy được vài tuần. Thậm chí cô còn đi tới nhà hàng, hỏi thăm tin tức của anh ta qua bộ phận công tác bong bóng của Doãn Quang Huy. Để đến khi Doãn Quang Huy xong việc bong bóng ở nhà hàng, cô đã từng đi theo sau lưng của anh ta, rồi lặng lẽ theo dõi thử xem anh ta có những hàm mê bất lương nào hay không, cũng để xác nhận anh ta có phải là ứng cử viên lý tưởng theo ý muốn của mình hay không. Theo như ngoại hình mà nói, tóc của Doãn Quang Huy được cắt ngắn nguồn, da trắng, khi cởi lên tiềm má lúm đồng tiền hiện ra, khuôn mặt trẻ con trông vô cùng trẻ trung. Nếu không phải nhân viên nhà hàng đã từng nói về Lăng Lị, Doãn Quang Huy đã 30 tuổi, là nhân viên hợp đồng bóng bay chính thức với nhà hàng, thì Lăng Lị tuyệt đối sẽ cho rằng anh chỉ là sinh viên đại học đi làm thêm ở nhà hàng mỗi chủ nhật mà thôi. Toàn thân anh tỏa ra khí chất hiền hòa, không có một chút uy hiếp nào cả, lời nói hành động cũng không giàu hoạt hay là miệng lưỡi trơn tru cùng giả dối lấy lòng người khác, khiến cho người ta có cảm giác thật là thoải mái. Đây là điểm số ấn tượng dẫn đầu trong vô số những người đàn ông mà Lăng Lị đã từng quan sát. Về mặt kinh tế mà nói, Lăng Lị muốn tìm một đối tượng không có bối cảnh kinh tế ổn định hay là thế lực hùng hậu, chỉ cần đủ sống qua ngày là được, tuyệt đối không thể là giàu có quá mức. Cho nên công việc nghệ sĩ bóng bay của Doãn Quang Huy rất là phù hợp với điều kiện này. Lăng Lệ nhìn chằm chằm vào ánh mắt sáng quắc của. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net